Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, lại bị phá hư. Lương Bình bị cái này thần linh thụ trọng trọng vừa kéo phía dưới. Cả người xương cốt đứt đoạn, nhất là ở Liễu Thanh Thanh nguyên lực gia trì phía dưới. Cái này thần linh thụ rút ra ngoài rễ cây uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Hung hăng vừa kéo xuống phía dưới. Mặt đất cứng rắn đều bị đập ra cái hố đến. Lấy Lương Bình làm trung tâm sản sinh tỉ mỉ rạn nứt. Toàn thân hắn vừa kéo. Bị cái này rễ cây ép tới khó có thể nhúc nhích. Cũng nhúc nhích không? Chợt Liễu Thanh Thanh trên tay lục quang biến mất. Cái này rễ cây cũng đi theo biến mất. Đồng thời hừ lạnh nói. Thanh Thanh cũng sẽ không cho thánh tử thêm phiền phức. Thanh Thanh cũng là có thể giúp được thánh tử. Nàng cái này cao quý lãnh diễm biểu tình. Để cho bên cạnh Lâm Hiên không còn gì để nói. Cô gái nhỏ này thật đúng là thật lợi hại. Bất chi bất giác đều hiểu được lợi dùng cái này thần linh thụ. Bằng vào vừa rồi vừa kéo. Lấy hắn hiện tại tu vi đều cảm thấy khủng bố. Hắn đã từng chính là bị rút ra qua. Cái kia tư vị nhớ tới đều cảm thấy khủng bố. Lâm Hiên đem ngưng kết kim sinh chi lực cho tản mất. Trận chiến đấu này cũng không có tiếp tục nữa ý nghĩa. Lương Bình đều bị đánh nửa tàn. Nơi nào còn có thể đứng lên. Lâm Hiên đi tới Lương Bình trước mặt. Nhìn hắn lạnh nhạt nói. Còn có lời gì muốn nói. Cái này đã hành động hắn cuối cùng di ngôn. Hắn cũng không phải là siêu cấp kẻ ba phải. Như vậy buông tha Lương Bình chỉ biết vô cùng hậu hoạn. Nhất là đối phương đều muốn giết chết bản thân. Lương Bình nhìn hắn chằm chằm cố hết sức nói ra. Tìm buông tha ta. Ta gia nhập vào ngươi. Giúp ngươi cùng nhau đối phó thiên ma liên minh. Lâm Hiên đưa tay ngăn trở Liễu Thanh Thanh con. Mát, đưa ngón tay ra nhắm ngay Lương Bình suy nghĩ trầm giọng nói. U Lan chỉ. U Lan sắc quang ở đầu ngón tay sáng lên. Khủng bố quang mang để cho Lương Bình khủng hoảng lên. Hô lớn, không muốn, van cầu ngươi buông tha ta. Hắn cảm thụ được hủy thiên diệt địa năng lượng lúc, trừ trợn to hai mắt cùng hô lên thanh âm bên ngoài. Không có bất kỳ biện pháp nào đi chống lại công kích này. Hiu, U Lan sắc thẳng tắp đóng băng Lương Bình thân thể, để cho hắn há hốc mồm, cũng nói cái gì đều không kêu được. Sau đó toàn thân bị triệt để đóng băng. Toàn bộ hình ảnh ti nói không huyết tinh, nhưng thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Liền thiên ma liên minh đều phản bội. Nói không chính xác khi nào sẽ phản bội bản thân. Hắn sẽ không cho người như thế cơ hội lần thứ hai. Giao thân xác chuyển đi qua bên kia. Không muốn lộn lại, Lâm Hiên để cho Liễu Thanh Thanh giao thân xác mặt hướng một bên khác. Không muốn để cho nàng nhìn thấy tràng diện này. Hắn hiểu rõ Liễu Thanh Thanh từng thấy loại tràng diện này. Nhưng có thể hiếm thấy điểm thì ít gặp điểm. Đối với nàng kích thích thật sự là quá lớn. Liễu Thanh Thanh phi thường nghe lời xoay người. Chưa từng có hỏi chút gì. Cũng không phản đối. Hắn ngồi xổm xuống đem Lương Bình chữ vật giới chỉ lấy xuống. Hơi chút hướng bên trong một kiểm soát. Bên trong phong phú trình độ để cho hắn có chút thỏa mãn. Bên trong tràn đầy nguyên thạch. Còn có các loại vũ khí cùng đan dược, thân là hư linh kỳ cường giả, lại là một thành chủ, của cải nhất định là đầy đủ phong phú, hơi chút phỏng chừng hạ, bên trong giá trị cao tới hơn ức nguyên thạch, quả nhiên giết người cướp của là nhanh nhất kiếm tiền phương thức. Đương nhiên hắn cũng không thiếu cái này, chỉ là tùy ý lấy xuống, ngược lại có được lợi liếc không được lợi, cho Liễu Thanh Thanh cầm là tốt rồi, nàng cần chính là chỗ này chút. Cất bước trong lúc cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Hiên đem đồ vật cho sau khi thu cất. Cùng cái này Liễu Thanh Thanh từ phòng tu luyện đi ra ngoài. Đem Lương Bình thi thể để qua tại đây. Ngày nào đó ai đi vào lúc tu luyện. Mới có thể chứng kiến cái này đã từng thành chủ thi thể. Bọn họ trở lại nguyên lai mới. Thủ vệ chứng kiến Lâm Hiên lúc. Biểu tình ngẩn ra qua đây dò hỏi. Gì? Thành chủ đây. Lâm Hiên cười nói. Lương thành chủ đột nhiên nói có chuyện gấp muốn đi ra ngoài. Phân phó ngươi dẫn chúng ta đi truyền tống trận là được rồi. Đây là không thành vấn đề. Nhưng muốn đi vào truyền tống trận địa phương. cần chìa khóa mới có thể mở ra phải cánh cửa kia. Thủ vệ cau mày nói ra, chìa khóa, Lâm Hiên lập tức đi kiểm tra Hạ Lương Bình chữ vật giới chỉ. Quả thực từ bên trong tìm ra cái thạch bàn, sau đó lấy ra nói ra, chìa khóa là cái này chứ, Lương thành chủ đã cho ta, nói để cho ta đi mở là được. Thành chủ này chữ vật giới chỉ tại sao sẽ ở trên người ngươi? Điều đó không có khả năng. Thủ vệ ngẩn ra, chợt lạnh lùng nói, thành chủ đây. Thành chủ nói, đã ngủ, không có tái khởi đến. Lâm Hiên cười nhạt nói, ngươi, ngươi giết thành chủ. Thủ vệ ngẩn ra, sau đó cả giận nói, ngươi đi chết đi. Hắn không chút do dự thì một chưởng vỗ đi lên, kim mang lóe lên, nhưng ở thi triển trước đã bị Lâm Hiên nhanh hơn một quyền qua đây, nặng nề mà đánh ở trên người hắn, kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Thân thể lõm xuống một mảng lớn, mắt thấy là chết chắc, ngu ngốc, liền ngươi chủ tử đều đánh không lại ta, còn muốn phản kháng, lưu ngươi một mạng đều không được. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thu hồi nắm đấm, sau đó bọn họ trở lại đại điện, cùng Liễu Thịnh bọn họ tập hợp, đem cơ bản thượng sự tình nói hết ra, nhất thời để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới thành chủ này đều là Thiên Ma Liên Minh người. Xem ra những chỗ này cũng không có an toàn mới. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Liễu Thịnh không ngờ tiếp tục ngừng lại ở chỗ này. Hiện tại thầm nghĩ nhanh lên một chút mang theo tộc nhân ly khai. Hừm, chúng ta bây giờ liền ra phát. Giao cho rõ ràng phía sau. Lâm Hiên võ ngựa không ngừng mang theo Liễu Thanh Thanh đi tới truyền tống trận. Tình thế nghiêm trọng tính. Để cho bọn họ khoảnh khắc cũng không thể đình. Long long long, để lên thạch bản phía sau. Cái này đánh cửa đá mở ra. Bên trong chính là truyền tống đi Thanh Thành Sơn truyền tống trận. Lâm Hiên đi vào vừa nhìn, chứng kiến truyền tống trận này không có vấn đề gì lúc, nhất thời thở phào. Cũng may cái truyền tống trận này không thành vấn đề. Nếu là có vấn đề nói thì bạch báo. Lâm Hiên đong đưa hạ. Chính là mở ra truyền tống trận này, cũng không lớn, truyền tống trận lập tức nổi lên nhàn nhạt bạch quang đến. Trong lòng đất dấu ấn đều sáng lên, chuẩn bị phải truyền tống. Lâm Hiên kéo qua Liễu Thanh Thanh, trong lòng nhiều mấy phần khẩn trương. Hy vọng đế đô bên kia không muốn xảy ra vấn đề lớn lao gì mới tốt. Ai biết giữa lúc biết lái khải truyền tống lúc, vừa mới nổi lên tia sáng nhất thời dập tắt xuống phía dưới. Phảng phất vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Lâm Hiên ngẩn ra, chợt sầm mặt lại đảo. Xem ra Thanh Thành phủ bên kia truyền tống trận đã bị phá hư. Loại này đặc biệt truyền tống trận nhất định sẽ dùng mật thất này loại hình bảo vệ. Tuyệt đối không có khả năng có thể hư mất. Còn có thể là bị tận lực phá hư. Không ngờ để những người khác thông qua truyền tống trận tiến nhập Thanh Thành phủ bên kia. Lâm Hiên suy đoán chắc là kháng ma liên minh gây nên. Cái này Trường Hưng thành đô trở thành Thiên Ma Liên Minh địa phương. Kháng ma liên minh bên kia không có lý do gì không phá hư. Như vậy có thể giảm thiểu rất nhiều trợ giúp. Vậy làm sao bây giờ? Liễu Thịnh trong lòng quính lên. Hắn không nghĩ tới sẽ biến thành loại kết quả này. Bọn họ trước khi tới thì gặp phải truyền tống trận vấn đề. Bây giờ còn gặp phải loại vấn đề này. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, truyền tống trận đều bị gảy mất rất bình thường, xem như là ở dự liệu trong phạm vi, xem ra chỉ có thể phi hành đi qua. Lâm Hiên ánh mắt xẹt qua một đạo màu sắc trang nhã. Từ nơi này chạy tới Thanh Thành Sơn, đại khái cần 5 ngày thời gian, lần này là thật muốn phi hành đi qua. Lâm Hiên nghiêng đầu đối với Liễu Thịnh bọn họ nói ra, các ngươi sẽ tuyển chọn tìm một chỗ trốn đi. Sẽ chính là chậm rãi đi Thanh Thành Sơn bên kia chuyển đi. Hiện nay chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vote convert by. King Killer. Hết chương.